Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Cửu gia, ta bị khi dễ, Quan Hy, chịu phục, này não đường về, nàng thế nhưng còn cảm thấy cử hợp lý. Nếu nàng thật sự muốn làm tệ, cũng không phải không có khả năng như vậy thao tác. Tôn Manh đứng ở tại chỗ. Nàng nghe Hà Khinh Thanh một câu lại một câu đều là nói Cố Đồng Học tác tệ. Trong lòng khó chịu cực, nếu không lần trước Cố Đồng Học giúp nàng, hiện tại nàng cũng sẽ không bị Hà Khinh Thanh nhằm vào. Tuy rằng nàng không biết Cố Đồng Học cái kia thành tích là như thế nào khảo đi ra. Nhưng nàng thật sự không có bang Cố Đồng Học tác tệ. Ta không có bang Cố Văn Khê Đồng Học tác tệ. Tôn Manh mập mạp hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, nàng vẫn là sợ Hà Khinh Thanh các nàng, nhưng là phía sau, nàng lại càng không tưởng giúp quá của nàng Cố Đồng Học bị hiểu là money Cố Đồng Học trình. Thể tích điểm cao hơn ta 2 phân, lần này cuộc thi cao sổ bánh cuốn cuối cùng lưỡng đạo đề ta đều không có giải đi ra. Cố Đồng Học hẳn là đều giải đi ra đi, nếu Quan Hy không có giải ra cuối cùng lưỡng đạo đề. Điểm không có khả năng thượng 90. Hà Khinh Thanh nghe đến đó, sắc mặt có chút khó coi, nàng hừ lạnh một tiếng, được rồi, cho dù nàng không phải sao của ngươi, ai biết nàng có phải hay không ỷ vào gả lão công có tiền có thế. Từ nơi này trước đó muốn làm đến bài thi đâu, nếu nói vừa rồi mới thôi, Quan Hy còn có thể chịu đựng trong lòng đối Hà Khinh Thanh về điểm này khó chịu. Hiện tại bị Hà Khinh Thanh nói như vậy. Nàng điểm ấy hỏa liền áp không được, muốn nói nàng tác tệ là tốt rồi đâu có nàng tác tệ. Xả đến Tiêu gia, xả đến Cửu gia để làm chi? Cửu gia hiện tại chính là Quan Hy mèo con nghịch lân. Nhất bính nàng sẽ tạc mau. Quan Hy khóe môi gợi lên một chút mật nhuận cười, ánh mắt lại đạm mạc, một chút ý cười đều không có. Nàng đột nhiên hỏi, nếu ta chứng minh ta chính mình không có tác tệ đâu? Hà Khinh Thanh sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được Quan Hy hội đột nhiên nói như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng liền lấy lại tinh thần, ngươi có thể chứng minh chính mình không có tác tệ. Đối, nếu ta có thể chứng minh đâu? Quan Hy lãnh đạm nhìn Hà Khinh Thanh, Hà Khinh Thanh tâm lý run lên, Cố Văn Khê thật sự có bản lĩnh chứng minh nàng không có tác tệ. Không. Không có khả năng, liền Cố Văn Khê này ngực đại ngốc nghếch nữ nhân, nàng có biện pháp nào chứng minh chính mình không có tác tệ. Đến trường kỳ treo nhiều như vậy khoa, này học kỳ khảo như vậy cao điểm, tuyệt đối là tác tệ. Nghĩ đến đây, Hà Khinh Thanh tâm định rồi xuống dưới. Nàng xem Quan Hy, nói, nếu ngươi có thể chứng minh chính ngươi không có tác tệ, ta liền hướng ngươi giải thích. Giải thích, này không khỏi cũng quá tiện nghi đi, Quan Hy cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn thoáng qua phụ đạo viên ngoại mặt vây quanh xem diễn đồng học. Không nhanh không chậm nói, gì đồng học, hiện ở bên ngoài nhiều như vậy đồng học, đều biết nói ngươi tới chỉ chứng ta cuộc thi tác tệ. Ngươi cảm thấy hiện tại trong trường học hội như thế nào truyền? Truyền tài chính hệ quan, Cố Văn Khê cuộc thi tác tệ. Của ta thanh danh đều bị hủy, vậy ngươi muốn thế nào? Thế nào a? Ta nghĩ tưởng, Quan Hy tiểu bạch thủ sờ sờ chính mình cầm. Trên mặt hờ hững thối lui, hay ngọt ngào mật cười. Như vậy đi, nếu ta có thể chứng minh chính mình không có tác tệ. Như vậy gì đồng học, phiền toái ngươi dùng radio, trước mặt toàn giáo sư sinh mặt, hướng ta giải thích. Hà Khinh Thanh nghe xong Quan Hy mà nói. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Quan Hy căn bản không có biện pháp tự chứng trong sạch. Như bây giờ bất quá là ở phô trương thanh thế, muốn cho nàng trước yếu thế mà thôi. Tưởng cũng không nếu muốn. Hảo, Hà Khinh Thanh đáp ứng xuống dưới. Đừng nóng vội, còn có đâu, Quan Hy nói. Không chỉ có là ta, người cũng muốn hướng Tôn Manh giải thích. Hà Khinh Thanh nghe vậy. Hét dầm lên. Ta vì cái gì chỉ điểm một đầu phì chưa giải thích. Gì đồng học quý nhân hay quên sự. Sự tình lần trước đã quên. Quan Hy nói, đi, đã quên liền đã quên. Vậy nói lần này. Nếu ta có thể chứng minh chính mình trong sạch. Các ngươi vừa rồi nói Tôn đồng học giúp ta tác tệ. Cũng coi như nói xấu. Cho ngươi giải thích, không quá phận đi, nàng một đầu phí chứ. Làm sao có tư cách. Quan Hy mỉm cười đánh gãy Hà Khinh Thanh mà nói. Ta đều còn không có chứng minh chính mình trong sạch, Di đồng học cũng đã cảm thấy ta không có tác tệ. Chính ngươi thất bại, này một câu không mặn không nhạt hỏi lại, làm cho Hà Khinh Thanh đem còn lại mà nói nuốt đi xuống. Nàng oán hận cắn răng. Hảo, ta đáp ứng, Hà Khinh Thanh đáp ứng rồi. Ở một bên Tôn Manh lại cấp không được. Nàng đi đến Quan Hy trước mặt, nho nhỏ thanh nói, Cố đồng học, coi như hết, ta không cần giải thích, ngươi không cần để ý của ta, nàng thật sự không nghĩ Cố đồng học tái bởi vì chuyện của hắn bị nhầm. Vào, Quan Hy hướng Tôn Manh trấn an cười cười, nói, yếu, các nàng khiếm ngươi một cái giải thích. Tôn Manh cắn thần. Hốc mắt vừa muốn đỏ, chưa từng có nhân, giống Cố đồng học đối nàng tốt như vậy. Còn có Quan Hy lại nhìn về phía Hà Khinh Thanh. Hà Khinh Thanh thật không ngờ Quan Hy nói ra một cái lại một cái điều kiện. Còn có, cuối cùng một cái, Quan Hy yên lặng nhìn Hà Khinh Thanh. Nói, nếu ta không có tác tệ, ngươi phải nhớ lỗi nặng, dựa vào cái gì? Hướng Cố Văn Khê cùng Tôn Manh kia đầu phì chưa giải thích nàng đều nhận. Nhưng nghe đến phải nhớ lỗi nặng ba chữ. Hà Khinh Thanh thanh âm chợt cất cao vài cái độ, tác tệ nhân tài phải nhớ lỗi nặng, ta lại không có tác tệ, vì cái gì phải nhớ quá? Quan Hy nói, Di đồng học, ngươi cũng biết tác tệ phải nhớ lỗi nặng, vậy ngươi không có bằng chứng nói ta tác tệ, ta nếu như bị ghi tội, chính là ngươi tạo thành. Dừng một chút, giọng nói của nàng nhu hòa chút, cười nói, hiện tại ta nếu là có thể chứng minh chính mình không có tác tệ. Ngươi nhớ cái lỗi nặng, không quá phận đi, Lương Đạo, ngài nói đúng không là, cuối cùng này một câu, hỏi chính là vẫn chạm ở bên cạnh, đối chuyện này thái phát triển hoàn toàn không có cách nào đem khống Lương Đạo. Lương Đạo nâng thủ lau một chút cái chán hãn, bồi cười nói, là như vậy cái để ý nhi, Hà Khinh Thanh cắn răng. Nguyên bản nàng không tin Cố Văn Khê này học cha có thể khảo cao phân. Nhưng là phía sau, Quan Hy một cái điều kiện tiếp một cái điều kiện đề xuất. Nàng đã có chút không quá khẳng định, bên cạnh vài cái nữ thấy thế, đều thấp giọng khuyên Hà Khinh Thanh, A Thanh, bằng không coi như hết, Cố Văn Khê khảo bao nhiêu phân, mắc mớ gì đến chúng ta, đúng vậy, A Thanh, đừng nữa cùng nàng đối nghịch, chuyện này đã vượt qua đi, nàng hiện tại, A Thanh, vài người tưởng khuyên Hà Khinh Thanh. Nào biết nói lại nổi lên phản tác dụng, đều đừng nói nữa, Dì Khinh trong trẻo nhưng lạnh lùng mâu đảo qua này nữ sinh. Làm cho các nàng câm miệng, nàng xem hướng Quan Hy, gần từng chữ, hảo, ta đồng ý, nếu ngươi có thể chứng minh chính mình trong sạch, ta liền công khai hướng ngươi cùng Tôn Manh giải thích, hơn nữa nhớ lỗi nặng, không sai không sai, Quan Hy đối kết quả này thực vừa lòng. Nàng cười tủm tỉm đối Lương Đạo nói, Lương Đạo, ta cùng Tôn Manh đồng học ước định, ngươi gặp cái chứng. Lương Đạo lúc này cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lại dùng thủ lau mấy đêm hãn, hảo, điều kiện đã muốn đàm thỏa. Hà Khinh Thanh nhìn Quan Hy, khí thế bức nhân, Cố Văn Khê, người yếu như thế nào chứng minh chính ngươi không có tác tệ. Nàng cũng không tin, Cố Văn Khê thật sự có biện pháp có thể chứng minh chính mình không có tác tệ. Này không phải thực sự tình đơn giản sao, Quan Hy mở miệng. Ong ong ong, phía sau, Quan Hy di động bỗng nhiên chấn động đứng lên. Nàng xuất ra di động vừa thấy, là cửu gia, 6.000 tất tương đương vì cấp Diêm tiểu cửu thêm diễn. Xuân nạc nhị cũng là liều mạng, manh manh đắt tiểu cửu. Hết chương.